Chỉ chốc lát sau, trên bàn cờ đã có hơn phân nửa quân cờ, đen trắng xen kẽ, giao chiến nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng vui vẻ, Nam lão gia tử nhìn bàn cờ, sau đó nhấp một ngụm trà. Nam tử đến trường luyện thi đều là do con bé quyết định. Hoắc Lâm cũng không dừng động tác, không ngẩng đầu. Thì sao ạ, con cũng hiểu ba muốn nói cái gì mà. Nam lão gia tử dừng một chút, con bé không có tâm tư với con. Sắc mặt Hoắc Lâm không thay đổi, giống như đã sớm biết, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngón tay anh kẹp một quân cờ màu trắng, cạch một tiếng, vững vàng đặt quân lên bàn cờ. Con không quan tâm con bé có tâm tư gì với con hay không? Một lát sau, anh cười cười, bổ sung thêm. Đương nhiên là con cũng không quan tâm ba có đồng ý hay không. Cách chương.